Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ giúp cô. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng vui lây. Nụ cười của cô hồn nhiên và đẹp đến vậy lại bị một tên đàn ông làm ô uế. Kẻ đó thật đáng ghét. Nhưng khó sao, chỉ cần cô ở cạnh anh, Riven này tuyệt đối sẽ không để cô phải buồn. Cô sẽ sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui. Cô cũng vậy, kể từ lúc ở cạnh Riven, cô luôn vui vẻ. Hàng ngày cũng không còn nhớ đến cái tên Dương Nam Hạo kia nữa rồi. Nhưng đêm đêm lại cứ mơ về anh ta, mơ về cuộc sống hạnh phúc với anh ta, sau đó lại từ từ đổ vỡ. Cô đã cố tình không nhắc, cũng không muốn nhớ đến, nhưng đêm nào cũng vậy, nó ám ảnh cô rồi. Cô cũng vẫn đau như ngày đầu vậy, có lẽ là vết thương vẫn còn chưa lành. Cô sẽ quên anh. Người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất, làm cô đau nhất. Cô sẽ quên, nếu mình có thể thì nên buông bỏ sẽ tốt hơn cho cô. Tuy rằng ở anh, nhưng tin tức về anh vẫn luôn là những tin tức nóng, đứng đầu trang internet. Thay phụ nữ như thay áo, ngược lại tốc độ thay nữ nhân còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cô cũng không muốn sử dụng điện thoại nhiều, vì mỗi lần bật lên, đầu tiên là nhìn thấy những cái đó, chỉ làm cô thêm chết tâm. Cô hiện tại cũng có liên lạc với Gia Vân và Mỹ Ý, nhưng số lượng cuộc gọi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia Vân và Mỹ Ý hiểu chuyện nên cũng ít khi gọi cho cô, như vậy cũng tốt. Thời gian vui vẻ cứ vậy trôi qua, ngày sinh cũng đã đến. Đêm đó cô đau bụng, Riven nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện của mình. Sinh con thật là đau, Riven thấy vậy cũng xót xa, bảo cô sinh mổ. Cô lại không chịu, nhất định phải là sinh tự nhiên. Cố gắng, hết sức cố gắng sinh nó ra, sau đó ngất lịm đi. Riven thấy bác sĩ khoa và vài y tá khoa sản đi ra, trên tay còn bồng một đứa bé, lập tức chạy lại hỏi han. Người mẹ sao rồi? Riven nhìn đứa nhỏ trên tay y tá da nhăn nhúm đỏ hòn. Anh cũng không bất ngờ vì sao đứa nhỏ lại xấu như vậy. Vì anh cũng là bác sĩ, mấy việc này anh đều biết, đứa bé nào khi sinh ra mà da lại không nhăn. Chỉ vài tuần sau, nó sẽ tự động trở lại bình thường. Riven tiên sinh, người mẹ được chuyển đến ở phòng hồi sức. Ngài xem, đây là một bé trai nặng 3 kg đấy. Nữ y tá bồng đứa nhỏ, khuôn mặt tươi cười nói với anh, sau đó bế đứa bé đi phòng trẻ chăm sóc. Còn Riven thì chạy vào phòng hồi sức thăm cô. Tại thiên đường, trong một gian phòng bao VIP, anh và Lưu Viễn ngồi trên salon. Anh ngồi trên một salon lớn, xung quanh là 5-6 cô gái, mặc một bộ đồ cực kỳ hở hang quấn lấy anh, phục vụ anh. Đương nhiên là phục vụ bằng miệng, bàn tay anh hư hỏng thăm dò nơi tư mật của một cô gái, cho cô gái đó rên lên vài tiếng. Lưu Viễn ngồi ghế salon đối diện, tay cầm ly brandy, tay phải chỉ ôm duy nhất một cô gái, đó là Gia Vân. Ái chà, Gia Vân là đi theo giữ chồng đấy mà. Gia Vân không thèm nhìn về phía anh, cô thực sự thấy ghê tởm thay An Hy. An Hy bỏ đi cũng gần 1 năm rồi, mà anh nhắc đến cũng không nhắc tên một lần. Kể từ lúc An Hy đi, anh càng trở nên đáng sợ hơn, đa đoan hơn, lạnh lùng hơn. Mấy trăm ngàn nhân viên công ty suốt gần 1 năm nay đều làm việc trong thấp thỏm, không biết anh lúc nào sẽ vui, lúc nào không vui, vừa áp lực công việc, vừa áp lực tinh thần. Cũng khiến nhiều nhân viên phải xin nghỉ việc. Mặc dù lương cực kỳ cao, nhưng cũng không muốn phải bỏ mạng ở đó. Cậu thực sự không đi tìm cô ấy à? Anh đang vui vẻ, bỗng Lưu Viễn hỏi một câu. Cậu biết nếu hỏi ra câu này có lẽ sẽ bị anh bóp chết, nhưng vẫn thấy uất ức cho An Hy. Anh thực dừng lại, dùng cặp mắt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm nhìn Lưu Viễn. Cậu dùng mình một cái, tên này thật đáng sợ. Đàn bà lẳng lơ, tìm về làm gì? Anh lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục đùa giỡn với đám phụ nữ kia. Gia Vân nãy giờ không nhịn nổi nữa rồi. An Hy không phải là người như thế. Cô thực muốn nói cho anh biết, An Hy đã có thai, cái thai là của anh, cũng đã sinh luôn rồi. Nhưng nhớ lại An Hy không cho cô nói, thì đành vậy. Anh ta sau này nhất định hối hận. An Hy không phải là người như vậy. Tôi nói cho anh biết, sau này anh hối hận cũng không kịp. Giải tỏa bực bội trong lòng, xong Gia Vân cầm túi sách bỏ đi một mạch. Lưu Viễn thấy vậy cũng đi theo. Anh tức giận hất tung cái bàn thủy tinh. Mấy cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net